Đế quốc bại gia tử. Chương 299, đối lập, ở trong nháy mắt bắt đầu. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, thanh tâm đờ tặng quà. Theo Vương Khang lạnh lùng tiếng, bá tước phủ hộ vệ đã trực tiếp đuổi lập tức trước. Thậm chí liền liên trường thương vũ khí đều là rút ra. Nhắm thẳng vào đối phương. Trong chốc lát, khí sơ xác tiêu điều lan tràn. Khang thiếu gia, Yến Cương kinh ngạc nhìn về phía Vương Khang. Không rõ ràng tại sao hắn sẽ như vậy kích gần. Một lời không hợp thì phải khai chiến. Hắn cũng không phải là Vương Khang người, mà là Thái An thành quân coi giữ. Lệ thuộc tại triều đình, phụng La Tín mệnh lệnh, tới hộ tống, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn chân ướt chân ráo liền. Hàn Nguyên chính hắn dĩ nhiên là biết, Vĩnh Định bá tước phủ người, thật chẳng lẽ muốn nổi lên va chạm, sự tình kia có thể to lắm. Vương Khang thản nhiên nói, Yến tướng quân, chớ quên La thành chủ giao phó, có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn Vương Khang lạnh lùng sắc mặt, Yến Cương nhất thời rét một cái, vị này thiếu gia nhà giàu nhưng mà cái hận người à, nhớ tới trước. La Tín đối với hắn quả thật có giao phó, để cho hắn nghe theo Vương Khang mệnh lệnh. Hơn nữa, hắn còn thu Vương Khang tiền. Thái An thành đến gần Vĩnh Định bá tước phủ đất phong. Gia tộc kia lính riêng ngày thường diễu võ dương oai. Bọn họ những thứ này triều đình binh chốt ngược lại là không coi vào đâu. Cho tới nay cũng bực bội hết sức. Có lẽ đây chính là một cái cơ hội trả thù. Dù sao, thật có chuyện gì, có vị này Khang thiếu gia chìa vào. Nghĩ tới đây, Yến Cương trực tiếp khởi công. Dưới sự chỉ huy của hắn, do hắn mang tới Thái An thành quân coi giữ. Trực tiếp động, đem Hàn Nguyên chính người tới cái phản bao vây. Phen này, để cho Vĩnh Định bá tước phủ lính riêng cũng là lập tức khẩn trương. Rút vũ khí ra, lạnh như băng vũ khí. Lóe lên hàn mang, đối lập, càng thăng một cấp, so mới vừa rồi càng gay gắt. Ha ha, thấy một màn này, Hàn Nguyên chính bỗng nhiên cười to dậy. Mở miệng nói, Vương Khang ngươi thật sự là cuồng ngông đến không biết trời cao đất rộng. Hắn đưa tay chỉ, quảng cáo, ở bốn phía này là ta Vĩnh Định bá tước phủ gia tộc đất phong. Ta chỉ mang đến 50 kỵ binh. Cũng chỉ có 50 kỵ binh sao? Chỉ cần ta nguyện ý, gia tộc ta mấy ngàn tư binh tùy thời đến. Người nói ít những thứ vô dụng này. Vương Khang trực tiếp cắt đứt nói chuyện của hắn. Không chút khách khí nói. Ta ngoài sáng nói cho ngươi. Tiêu Huyễn ta tuyệt không thể nào giao cho ngươi. Hơn nữa, ta ước chừng cũng biết ngươi tâm tư. Một cái Tiêu Huyễn còn chưa đến nỗi để cho ngươi như vậy. Ngươi là muốn mượn cái này cơ hội tìm ta phiền toái. Vương Khang lạnh lùng nói. Muốn đánh cái chủ ý này. Vậy ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Tất cả người nghe lệnh. Như Hàn Nguyên chính một phe này. Chút nào dị động. Không cần cố kỵ. Trực tiếp cho ta đánh. Một tiếng này để cho bầu không khí lại là ngưng trọng tới cực điểm. Lý Thanh Mạn không giấu vết về phía trước rời ra một bước. Nếu thật động tới tay, khoảng cách này nàng có thể trực tiếp cầm Hàn Nguyên chính bắt lại. Hàn Nguyên chính sắc mặt âm tình bất định, thân thể đều có. Hắn không nghĩ tới Vương Khang đến nơi này, đều như vậy cường thế. Đơn giản là làm hắn khó có thể tưởng tượng. Tiêu Huyễn chỉ là một mặt, còn có một mặt là lòng hắn không cam lòng. Tới từ Vương Khang đi tới huyện Tân Phụng. Đem bọn họ thành lập đã lâu cục diện trực tiếp làm tan rã. Lại là đem thuộc về bọn họ một phe này Vĩnh Châu thương nhân lôi kéo. Lần nữa thành lập Vĩnh Châu thương hội. Để cho hắn cái này mới vừa tiếp nhận thương hội hội trưởng. Thành cười nhạo. Hắn muốn làm thật ra thì rất đơn giản. Liền là muốn cho Vương Khang ăn một lần kìm nén. Muốn cho Vương Khang nhận thua một lần. Nếu không hắn thật sự là trong lòng tức giận, ăn ngủ không yên, Nhưng Vương Khang chút nào không kinh sợ. Cũng không ai biết hắn nghĩ gì. Chính là như vậy cường thế. Đây cũng không phải là huyện Tân Phụng, mà là gia tộc hắn phạm vi. Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì? Chỉ bằng chính hắn vậy hơn 50 hộ vệ. Vẫn là bằng Yến Cương vậy gần trăm cưỡi. Vương Khang mạnh như vậy thế. Dĩ nhiên không phải xung động cử chỉ, mà là hắn có sức lực chắc chắn. Tới từ cái gì chứ? Động thủ sau hậu quả. Triệu Hoàng Tân chính, gọt tước chém quý, nhưng cũng có điều cố kỵ. Nguyên nhân rất lớn là không có lý do. Người ta thật tốt, ngươi dựa vào cái gì triệt tiêu người ta tước vị? Thu hồi người ta đất phong. Làm như vậy dĩ nhiên sẽ có phản kháng. Nhưng nếu như bị bắt được cái chuôi đó cũng không giống nhau. Triệu Hoàng khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Mà chuyện này bản thân chính là Vương Khang chiếm lý. Người vĩnh định bá tước phủ mang binh cản đường, còn muốn động võ. Đây là cái gì hành vi? Ai cũng không trị được ngươi sao? Cho nên Vương Khang căn bản không sợ. Thậm chí hắn còn hy vọng Hàn Nguyên chính đầu óc nóng lên, mà trực tiếp động khởi tay. Như vậy, hắn vĩnh định bá tước phủ mới sẽ càng bị động. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Yên tĩnh không tiếng động. Hàn Nguyên chính sắc mặt âm tình bất định. Con ngươi không ngừng loạn chuyển. Hắn vậy đang suy nghĩ cái gì động thủ hậu quả. Có thể hắn lời đã thả ra ngoài. Chỉ như vậy thả Vương Khang rời đi. Há chẳng phải là lại bị đánh mặt. Lại thành cười nhạo. Cái này làm sao có thể chịu được. Hàn Thế Tử. Còn không cân nhắc kỹ sao. Qua một lúc lâu. Vương Khang khẽ cười nói. Hàn Nguyên chính không lên tiếng. Nhưng quả đấm nhưng là chặt nắm lại. Bất quá trước lúc này. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Vương Khang cười nói. Thật chiến đấu. Cũng không muốn đụng phải chiếc xe ngựa kia à. Nếu không hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh nổi. Vương Khang vừa nói. Chỉ hướng Trương Tiêm Tiêm ngồi xe ngựa sang trọng. Hàn Nguyên chính theo bản năng theo Vương Khang chỉ nhìn sang. Đột nhiên con ngươi co rúm một cái. Chiếc xe ngựa này sang trọng cực kỳ. Xem hắn thùng xe chất liệu. Cũng là cây trầm hương lê mộc. Bên ngoài buồng xe câu họa tinh xảo hình vẽ. Cũng có vệt sáng tô màu. Nơi lái xe ngựa. Cũng là có thần đẹp đẽ uy vũ. Nhìn bất phàm. Dĩ nhiên đây cũng không phải mấu chốt. Quan kiện chính là thùng xe đình. Trước diêm có một cái huyền vũ hình vẽ. Cái hình vẽ này ở Triệu Quốc chỉ nói rõ một chút. Chỉ có Huyền Võ Thành Tuyên Bình Hậu trực hệ chiếc xe mới có. Mà xuất hiện ở nơi này. Cũng chỉ có thể là. Trương Tiêm Tiêm. Quảng cáo. Nghĩ tới đây. Hắn nhất thời biến sắc. Theo bản năng nhìn tay phải của mình. Cái này hai ngón tay bị chém. Căn nguyên vẫn là Trương Tiêm Tiêm. Các ngươi. Hàn Nguyên chính khó tin nhìn Vương Khang. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó hắn đi huyện Tân Phụng lúc nơi gặp. Khi đó Trương Tiêm Tiêm dịch dung thành Liễu Tú Mai. Bị Vương Khang lại là dắt tay. Lại là ôm ôm. Hơn nữa trước đồng càn cho hắn tin tới bên trong. Còn nói bọn họ hai người có quan hệ xác thịt. Cái này, chẳng lẽ bọn họ tới giữa thật sự có nơi quan hệ? Nếu không cũng sẽ không như thế thân mật dây dưa. Ghen tị ngay tức thì tràn đầy Hàn Nguyên chính toàn bộ nội tâm. Còn chưa làm gì, Trương Tiêm Tiêm sẽ để cho thủ hạ chém mình hai ngón tay. Mà nàng cùng Vương Khang lại có như thế nhiều tiếp xúc. Còn chung đường cùng theo. Đây là vì hộ tống hắn sao? Hàn Nguyên chính không khỏi qua loa liên tưởng. Cùng Vương Khang bất hòa bắt đầu. Một màn ở trong đầu vang vọng. Từ hắn đi huyện Tân Phụng bắt đầu. Đến trước đây không lâu Thái An Thành. Ngươi không bằng hắn. Ngươi thật sự không bằng hắn. Đây là ta huyện Tân Phụng. Ta định đoạt. Liền uy hiếp ngươi. Vừa có thể như thế nào? Lâm Ngữ Yên là phụ nữ của ta. Còn dám đánh hắn chú ý. Ta đánh liền đoạn chân ngươi. Một câu câu. Một màn. Vương Khang. Hàn Nguyên Chính ánh mắt nhất thời đỏ lên. Thần là thế tử, hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy sỉ nhục. Mà Vương Khang nhắc tới Trương Tiêm Tiêm, liền giống như một tuyến dẫn, đem hắn nổ. Hậu quả, hắn đã không nhớ tới cái vấn đề này. Hàn Nguyên Chính cắn răng, nghe mệnh lệnh ta, hắn còn chưa có nói xong. Ngay tại lúc này có một người cưỡi ngựa chạy tới. Người chưa đến, hắn thanh âm đã truyền qua. Bá tước đại nhân có lệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.